Chương 778, Thánh Nguyên cùng Thiên Địa Chi Lực. Diệp Vũ trong nháy mắt đã vang danh Trung Ương Thánh Châu, ai cũng biết, Trung Ương Thánh Châu xuất hiện một cái chọc không được người. Giao Trì Tiên Hậu mở miệng, hai vị thánh nhân đáp ứng che chở, loại tồn tại này, ai dám trêu chọc. Diệp Vũ cái tên này, cũng theo lần này luận đạo, bắt đầu lan truyền Trung Ương Thánh Châu, vô số cường giả bị người nhắc nhở cảnh cáo, chớ trêu chọc Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ, tại Thực Cốt Thánh Nhân an bài cho Tuyết Ngôn trong biệt viện, Tô Thiên Nhất gia hỏa này không thức thời, thế mà mặt dày mày dạn đi theo Diệp Vũ, làm sao đuổi đều không đi. Diệp Vũ đối với cái này tìm đường chết gia hỏa cũng đành chịu, hắn ngược lại là muốn gọi Tuyết Ngôn đánh đi ra, thế nhưng là Tuyết Ngôn căn bản không để ý tới, chỉ là mỉm cười nhìn xem Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất dây dưa. Tô Thiên Nhất hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, nghĩ thầm tại sao cùng Diệp Vũ cũng là có giao tình, trước đó còn cảm thấy Diệp Vũ là đứa nhà quê, lúc này mới hiểu được gia hỏa này mới thật sự là chỗ dựa thâm hậu, sớm biết Diệp Vũ có dạng này chỗ dựa, hắn còn sợ cái cộng lông, mang theo Diệp Vũ liền đi làm một phen đại sự, nói không chừng hiện tại hư thánh cảnh giới đều đạt đến. Về phần Diệp Vũ đuổi hắn đi, hắn căn bản là không có nghe được, nói đùa cái gì, thánh nhân đùi, đặc biệt là lấy một địch hai dạng này thánh nhân, làm sao cũng muốn ôm lấy, coi như ôm không nổi, nhưng là lăn lộn cái quen mặt, sau đó ở bên ngoài nói khoác một phen, nhấc lên thánh nhân gia lớn, như vậy cũng tốt qua a. Cho nên, Diệp Vũ muốn đuổi hắn đi là không thể nào, thực lực ngươi trưởng thành rất nhanh, chẳng qua là vì cái gì đã một chân đi vào hư thánh, vì cái gì không thành tựu hư thánh đâu, Tuyết Ngôn nghi ngờ hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ khẽ giật mình, không hiểu Tuyết Ngôn lời nói, đây không phải rất bình thường sao, đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong đằng sau, cố gắng tu hành, lúc này mới tiến một bước, hư thánh cũng không phải một sớm một chiều có thể thành tựu a, cũng nên từ từ sẽ đến, ai nói hư thánh không phải một sớm một chiều có thể thành tựu, Tuyết Ngôn nói ra, đối với người khác mà nói, là cần tích lũy, cần lắng động, thế nhưng là đối với chúng ta mà nói, tại sao muốn từ từ sẽ đến, biết ta thành tựu pháp tắc cảnh đỉnh phong về sau, bao lâu thành tựu hư thánh sao, Tuyết Ngôn hỏi, bao lâu, Tô Thiên Nhất ở bên cạnh hỏi, 3 tháng, Tuyết Ngôn một câu để Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ đều trợn tròn con mắt, bọn hắn đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, cũng không chỉ là 3 tháng, thời gian 3 tháng, ta ổn định pháp tắc cảnh cảnh giới đỉnh cao, liền bắt đầu đột phá hư thánh cảnh, một lần là xong, sau 3 tháng liền trở thành hư thánh, Tuyết Ngôn lời nói để Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đều nuốt nước miếng một cái, ngươi ngưu như vậy sao, bọn hắn đi đến nửa bước hư thánh, đều tốn hao to lớn, đi cũng gian nan, ngươi hẳn là cũng làm được, chỉ là ngươi đi là bình thường đường, Tuyết Ngôn nói ra, Diệp Vũ có chút không hiểu, nói thế nào, ngươi cùng nhau đi tới, đi đều được 10 phần ổn thực, cùng khác người tu hành so, là tảng đá cùng đậu hũ khác nhau, nếu dạng này, như vậy ngươi liền không có nghĩ tới, cưỡng ép tiến vào hư thánh, Tuyết Ngôn nói ra, có ý tứ gì, Diệp Vũ có chút không hiểu, lĩnh vực là cái gì, lĩnh vực là của ngươi nói, cầm giữ một phương thiên địa, tất cả mọi người nói lĩnh vực là thuộc về ngươi tiểu thế giới, ngươi tiểu thiên địa, nhưng là các ngươi cảm thấy, là thế này phải không, Tô Thiên Nhất nói ra, tiểu thế giới tiểu thiên địa, nơi đó là lĩnh vực có thế xứng với, lĩnh vực chẳng qua là khóa thiên địa một bộ phận mà thôi, cũng là tự thân đạo tới cộng hưởng, tới nói là tỏa thiên địa, còn không bằng nói là đạo tự thân làm dẫn, mà dẫn dắt thiên địa chi lực, thiên địa chi đạo đến gia trì tự thân, liền như là đạo của chính mình nguyên lai là tấm ván gỗ, được gia trì liền biến thành tấm sắt. Tuyết Ngôn nhìn thoáng qua Tô Thiên Nhất, gật đầu nói, là ý tứ này, đây cũng là vì cái gì lĩnh vực thi triển đằng sau, tại lĩnh vực bên trong thực lực tăng vọt nguyên nhân, bởi vì chính là thiên địa gia trì nguyên nhân, đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tính tiểu thiên địa cũng có thể, dù sao lĩnh vực thi triển, lấy ra thiên địa bộ phận chi đạo, mà hư thánh tu hành, kỳ thật rất đơn giản, Tuyết Ngôn nói ra, đơn giản, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đều không để ý giải, thánh nhân đại đạo, đại biểu cho một đầu hoàn chỉnh đại đạo, đại biểu cho có thể tự thành thiên địa, mà hư thánh nói, liền xưng là không trọn vẹn, hư ảo, diễn hóa thiên địa, cũng tự nhiên là không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng cả hai tu hành, đều là diễn hóa xuất thiên địa, Tuyết Ngôn nói ra, Tô Thiên Nhất nói ra, đúng a, cho nên chúng ta mượn thánh nguyên, không ngừng cảm ngộ, không ngừng tinh thâm tự thân chi đạo, mưu đồ tự thân diễn hóa xuất bản thân chi thiên địa, thành tựu hư thánh, Tuyết Ngôn nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, hiểu như vậy cũng không sai, thế nhưng là thánh nhân cùng hư thánh là có bản chất khác biệt, thánh nhân là chân chính nắm giữ đại đạo, nó nhất định phải là chính mình đắc đạo, có thế hư thánh, kỳ thật chỉ là cho thánh nhân trải đường mà thôi, chẳng lẽ hư thánh diễn hóa thiên địa thật là thiên địa sao, không phải, hư thánh thiên địa, nhưng thật ra là tích lũy thiên địa chi lực quá trình, thiên địa chi lực, khả năng các ngươi không hiểu rõ lắm, nó còn có một cái tên gọi là thánh nguyên, thánh nguyên, Diệp Vũ sững sờ, không sai, vì cái gì chúng ta đạt tới pháp tắc cảnh đằng sau, đạt được người khác thánh nguyên tu hành sẽ tăng nhanh, cũng là bởi vì đây là thiên địa chi lực, hoặc là nói là đại đạo chi lực, các ngươi trên người có thánh nguyên, hẳn là cũng dùng qua, có một vấn đề các ngươi hẳn là rất rõ ràng, chính là, Thánh Nguyên mặc dù có thể tăng tốc các ngươi tốc độ tu hành, cũng có thể để cho các ngươi cùng thiên địa càng sự hòa hợp hơn, thậm chí có thể phụ trợ tẩm bổ tự thân các ngươi chi đạo tu hành, thế nhưng là cũng chỉ là làm chất dinh dưỡng, các ngươi lại không thể luyện hóa thành chính mình dùng, các ngươi đi luyện hóa, giống như từ nơi sâu xa có một loại không hợp nhau cảm giác. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất gật gật đầu, Thánh Nguyên có thể làm cho bọn hắn tốc độ tu hành bạo tăng, thế nhưng là ẩn chứa trong đó đạo ngấn các loại chỉ là hóa thành chất dinh dưỡng bổ sung cho bọn hắn lại không cách nào luyện hóa thành chính mình dùng, Thánh Nguyên, nhưng thật ra là ẩn chứa bán thánh cường giả đạo, thế nhưng là bọn hắn lại cái gì cũng không chiếm được, Thánh Nguyên mặc dù đều là thiên địa chi lực, nhưng là mỗi người Thánh Nguyên là không giống với, cho nên tạo thành thiên địa chi lực không giống với, liền xem như Thánh Nhân Thánh Nguyên, hiệu quả cũng chỉ là tốt hơn mà thôi, lại đồng dạng không cách nào luyện hóa, nhờ vào đó mà đạt được thiên địa chi lực. Đây cũng là vì cái gì, vô số người tu hành không cách nào mượn Thánh Nguyên đạt tới hư thánh nguyên nhân. Hư thánh tu hành kỳ thật chính là có được thiên địa chi lực, Thánh Nguyên chính là thiên địa chi lực, nếu như Thánh Nguyên có thể luyện hóa thành chính mình tất cả, có Thánh Nguyên, liền nhất định có thể trở thành hư thánh, có thể hết lần này tới lần khác, rất nhiều người cho hắn lại nhiều Thánh Nguyên hay là không thành được hư thánh, đó là bởi vì, mỗi người đạo không giống với, cho nên người khác Thánh Nguyên có thể tăng tốc ngươi tu hành, lại không cách nào để cho ngươi chất biến, cứ việc đều là thiên địa chi lực, ngươi đạt được cũng vô dụng, bởi vì, nó không cùng ngươi phù hợp. Tuyết Ngôn nói ra, đây chính là vì cái gì nói, muốn thành tựu hư thánh đến diễn hóa xuất tiểu thiên địa, kỳ thật, chính là diễn hóa xuất thuộc về mình thiên địa chi lực, hoặc là nói thuộc về mình Thánh Nguyên. 123truyện.com